sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 16, thấy lại lão sư. Góc truyện audio.com. Dùng xong đồ ăn sáng, lúc sau, Mặc Trần bị hoàng đế lão cha kêu đi nói chuyện. Hắn cùng Đông Phương Ưu ra cung, đi vào phủ thừa tướng. "Ca, ngươi không cần phải thực khẩn trương a." Nhìn thấy Đông Phương Ưu một mực yên lặng không lên tiếng, Thần Khê hỏi. Đông Phương Ưu ngẩng đầu nhìn Thần Khê, có chút không xác định hỏi: "Ngươi nói, đây là không phải không bình thường a? Kỳ thật ta cùng nàng chưa thấy qua vài lần." "Nga, vậy ngươi là như thế nào thích nàng?" "Không nghĩ tới kiếp trước bộ mặt bài tú, lơ, khơ của Chu Nhược Hy đến nơi này liền biến thành mỹ nhân núi băng Sở Ninh Tích. Là trong một lần yến hội, triều thần gia quyến cơ hồ đều đến đây. Ta đối những người đó không có hứng thú gì liền rời. Đi vào ngự hoa viên nhàn tản, không nghĩ tới chứng kiến một cái cô gái ngồi trên hồ nước ở ngự trong hoa viên. Nhìn xa xuất thần, nàng ngay lúc đó diễn cảm tựa như một tiên tử hạ phàm. Trong hồ thanh liên, u quạnh, Đông Phương Ưu ánh mắt hơi hơi nheo lại, tựa hồ nhớ lại sự tình lúc đó. Lại có thể là nhất kiến trung tình, chính là lấy Sở Ninh Tích thân phận kỳ quái như vậy. Lại nhận một người nam nhân sao? Sự tình rối loạn thật là một vấn đề đau đầu a, xem ra đại ca hắn con đường này không dễ đi a, ai nha. Dù sao hắn là cháu gái thừa tướng, lại là hậu nhân của danh môn, người tương lai là hoàng đế, tùy tiện ban thưởng hôn nhân, hẳn là không có việc gì đi, ta sẽ không bắt buộc nàng, ta muốn nàng đường đường chính chính làm thái tử phi của ta cũng là hoàng hậu. Chứng kiến Đông Phương Ưu trên mặt diễn cảm kiên nghị, Thần Khê có chút cảm động, quả nhiên là người của Đông Phương gia, si tình lại chuyên nhất. Bất chi bất giác xe ngựa chạy tới phủ thừa tướng. Hai người xuống xe, một bên thừa tướng cùng Sở Ninh Du đã sớm chờ. Thần tham kiến thái tử, nhị điện hạ, tốt lắm, đứng lên đi. Thần Khê âm thầm hướng lão sư mở trừng hai mắt. Sở Ninh Du chứng kiến vẻ mặt đáng yêu của hắn như vậy, nhẹ nhàng bật cười, tia khuôn mặt tươi cười ôn hòa sáng rực rỡ. Hạ chiếu hé ra xinh đẹp động lòng người. Trên da thịt tuyết trắng hơi hơi lộ ra phấn, Thần Khê không khỏi âm thầm đánh lưỡi. Thật là một người xinh đẹp vô song a, khó trách bị hoàng thúc trùng ý a, hoàng thúc. Chính mình hôm nay có nên hay không hỏi cái này sự kiện này? Tựa hồ là chuyện tương tâm của lão sư, chính là, hắn đã muốn nghẹn lâu rồi, đang muốn chờ thời điểm thích hợp, bỗng nhiên cảm giác có người vỗ hắn. Ngẩng đầu quay lại, lão sư hắn đang đối hắn ôn nhu cười. Tưởng cái gì, nhanh lên vào đi thôi. Quả nhiên, Đông Phương Ưu cùng Sở Nham đều đi vào. Thần Khê ngượng ngùng cười cười, theo Sở Ninh Du cùng nhau đi vào. Phủ thừa tướng bố cục cùng mấy năm trước so sánh cơ hồ không có gì biến hóa. Đông Phương Ưu cùng Sở Nham vào thư phòng. Đông Phương Thần Khê cùng Sở Ninh Du ở hoa viên tản bộ. Thần Khê, ba năm này ngươi thật là trưởng thành. Sở Ninh Du diễn cảm có chút vui mừng. Ra ngò ai, ngươi thật sự học được không ít. Ân, đích thật là ba năm được ích lợi không nhỏ. Không chỉ là y thuật, mặt khác, cũng cho ta đã hiểu không ít. Băng diễm vô hình chung cũng ảnh hưởng tới tính cách của hắn. Ở trên núi không tranh sự đời ba năm làm cho tim của hắn càng thêm yên lặng đạm bạc. Thế sự vô thường, chỉ có dùng một tâm bình tĩnh nhìn mọi thứ. Lão sư, ba năm nay, có khỏe không? Sở Ninh Du thói quen cười cười. Trưởng quản Ánh Dương cũng cho ta được ích lợi không nhỏ. Huống chi ba năm nay cũng cho ta lịch lãm không ít. Phụ hoàng có phải hay không chuẩn bị đem Ánh Dương giao cho ngươi rồi? Ân, a Thần Khê nhảy dựng lên. Kia Mặc Trần, cái tên kia thì sao? Hội trở thành hộ vệ bên người của ngươi. Thần Khê ngây người, hộ vệ, vẫn là bên người, chứng kiến bộ dáng Thần Khê. Sở Ninh Du buồn cười. Hắn cùng ngươi ngây người ba năm, huống chi võ công của hắn cao cường. Tất nhiên có thể bảo hộ ngươi không bị thương tổn. Thần Khê đáng yêu mân mê miệng. Ta mới không cần mà. Cái kia là cái thứ ác độc. A Sở Ninh Du bật cười. Ngươi hiện tại chính là Đông Hải nhị hoàng tử. tương lai uy trấn nhất phương Đông Hải vương gia, lại mang tính trẻ con như vậy. Nga, thần khê thụ giáo đạo lý cúi đầu, sau đó lại trộm ngẩng đầu, nhìn lén diễn cảm Sở Ninh Du, nội tâm rối rắm, có nên hay không hỏi. Vấn đề riêng tư như vậy, chính là khiến hắn quả thật muốn biết a thần khê. Sở Ninh nhàn rỗi, gọi hắn, a Nga, ta ở, ngươi ra gặp hắn chứ. Hắn, Sở Ninh Du đem ánh mắt hướng mặt hồ. Trên mặt hồ có gió nhẹ thổi qua, hoa sen ở trong gió nhẹ diêu duệ. Hồi lâu, hắn nhẹ nhàng phun ra một cái tên. Diệp Cảnh, thần khê sửng sốt, lão sư lại có thể chính mình nhắc tới vấn đề này. Ân, đã ra mắt, hắn và ta trước kia là tình nhân. Thần khê im hơi lặng tiếng, chờ Sở Ninh Du nói lời kế tiếp. Ngươi biết không, 17 tuổi, ta vẫn là đang ở trên núi. Cùng sư phụ học tập kiếm thuật cùng y thuật, sau ta học thành tài trở về. Ở Thanh Phong Thành, gặp hắn, hắn là bằng hữu đầu tiên kể từ khi ta xuống núi. Hắn thông kim bác cổ, phong độ nhẹ nhàng để cho ta thực dễ dàng thương yêu hắn. Nói đến này, Sở Ninh Du dừng lại, thần khê ở trong lòng thầm mắng hoàng thúc kia, thực rõ ràng là tay già đời lừa gạt người không dành thế sự. Thuần khiết giống lão sư của hắn thôi. Sau lại chính là lúc xong gió, hắn nói hắn muốn kết hôn với một nữ nhân khác, thậm chí ngay cả nguyên nhân cũng không nói cho ta biết. Cứ như vậy, ta đã trở về, thiếu niên 17 tuổi đột nhiên từ lúc đó liền trưởng thành. Thần khê nhìn thấy Sở Ninh Du, trong ánh mắt của hắn là như sắp tràn ra bi thương. Bất quá, hoàng thúc hắn lại có thể thú thê. Chính là thời điểm hắn đi Bích Lạc Sơn Trang, căn bản là không phát hiện, thậm chí cũng chưa nghe nói qua chuyện tình trong Sơn Trang có nữ chủ nhân a, sau lại ta mới biết được. Hắn là thân đệ đệ của Hoàng thượng, vì thế ta đi cầu Hoàng thượng, làm cho hắn giúp ta giấu giếm hành tung. Trong thế gian, có thể tránh Bích Lạc Sơn Trang truy lung người, cũng chỉ có Hoàng thượng, hiện tại chuyện tình trong lúc mình lỡ miệng mà nói ra. Người kia chẳng phải là rất nhanh tìm đến. Lão sư, hắn giống như đã muốn đã biết hành tung của ngươi. Sở Ninh Du giữ im lặng. Thật lâu sau, hắn nói, thôi, ta cùng hắn, cũng nên có cái giải quyết. Hoa viên lý bỗng nhiên an tĩnh lại. Chỉ nghe đến hoa sen ở trong gió diêu duệ thanh âm. Có mùi hoa thản nhiên theo trên mặt hồ bay tới. Bỗng nhiên. Hồ đối diện truyền đến thanh âm của đại ca Đông Phương Yêu. Sở Ninh Du cùng thần khê liếc mắt nhìn nhau, ăn ý hướng đối diện đi đến. Ta muốn ngươi tương lai là hoàng hậu của ta. Vừa tới đối diện, chợt nghe đến đại ca hắn kinh thiên động địa thông báo. Sở Ninh Du cùng thần khê đồng thời sửng sốt, ngay cả người diễn viên chính Sở Ninh Tích cũng không khỏi sửng sốt. Ta sẽ giống phụ hoàng cả đời một đời chỉ đối với ngươi một người hảo. Thần khê nhìn thấy Đông Phương Yêu đứng ở chòi nghỉ mát. Trong lòng không khỏi âm thầm bội phục, hắn đã muốn không phải là Đông Phương Yêu đáng têu không đầu óc. Hắn như thế nào trở thành một đại đế của một nước? Ngay cả tình yêu cũng là mạnh mẽ như vậy. Lúc này, nữ diễn viên rốt cục có phản ứng. Chỉ thấy nàng thản nhiên nhìn Đông Phương Yêu liếc mắt một cái. Ngươi muốn kết hôn một cô gái chỉ có 13 tuổi làm hoàng hậu. Thái tử điện hạ, ngươi 18, ta mới 18, thân thể phát dục cũng chưa hoàn hảo. Ngươi rốt cuộc thế nào trùng ý ta? Những lời này vừa ra, đừng nói là Sở Ninh Du cùng Đông Phương Yêu không nghĩ tới. Liên thần khê cũng mở to hai mắt nhìn. Đây là núi băng Chu Nhược Hy nói ra sao? Dậy thì không tốt, bất quá, nam diễn viên rất nhanh định thần. Ta đây đem ngươi 16 tuổi lập ngươi làm hậu. 3 năm này, ta đem sẽ không lập phi. Ta chờ ngươi 3 năm. Lúc này Sở Ninh Tích cuối cùng có diễn cảm. Chờ ta 3 năm, thần khê ở trong lòng khen ngợi Đông Phương Yêu. Không nghĩ tới đại ca bình thường ngơ ngác, lại có thể là một cao thủ tình trường. Nói mấy câu khiến cho đại núi băng có diễn cảm, xem bộ dáng Sở Ninh Tích, rõ ràng có hy vọng. Hảo, ta chờ ngươi 3 năm sau đến thú ta. Im lặng không khí phi thường im lặng, chẳng lẽ là thông báo thành công? đơn giản thành công như vậy. Ba người ở đây, cũng không tin tin nhìn Sở Ninh Tích. Như thế nào, không tin, ngay cả ca ca cũng không tin tưởng lời ta nói. Bị điểm đến tên Sở Ninh Du vội vàng tỏ thái độ. Ta tin tưởng, tốt lắm, các ngươi có thể đi rồi. Nhị điện hạ lưu lại, ta có lời cùng hắn nói. Chủ nhân hạ lệnh trục khách, Sở Ninh Du cùng Đông Phương Yêu cũng không biết xấu hổ ngây người. Thái tử điện hạ đáng thương vừa mới thổ lộ thành công lập tức đã bị đuổi đi. Trước khi đi, cho thần khê một cái ánh mắt u oán. Ta nói, ngươi lại có thể đáp ứng lời cầu hôn của đại ca ta. Sở Ninh Tích thay đổi cái tư thế thoải mái. Vì sao không? Chính là hắn là nam, ta là nữ, âm dương vốn là đúng đạo thiên địa, thế ta làm đam mỹ không đứng đạo thiện địa sao? Chính là vốn thần khê muốn nói ngươi là nữ nhân thôi. Sau lại chứng kiến Sở Ninh Tích diễn cảm biến đổi, là nên đem những lời này đè ép đi xuống. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta ôm cái nữ nhân? Như thế nào ôm, lấy cái gì để ôm? Có cần nói thẳng thế không hờ? Thần khê không nói gì. Đúng vậy, lấy cái gì để ôm? Cái nên có đều không có. Đông Phương Yêu là một người có thể thành đại sự. Ta cũng không phải khuê trung nữ tử. Gả cho hoàng đế mới có thể không mai một ta. Huống chi, một hoàng đế chuyên tình. Đây chính là điều khiến nữ nhân trên đời này tha thiết ước mơ. Chính là ngươi không thương hắn. Nói như vậy, đối với đại ca mà nói thật sự là rất không công bằng. Sở Ninh Tích giơ lên khóe miệng. Ai nói ta không thích hắn? Ngươi thích đại ca của ta. Sở Ninh Tích mặt không thể khống chế đỏ lên. Thật không nghĩ tới có thể đã khiến nàng diễn cảm như vậy a. Đại ca quả nhiên lợi hại a. Vậy còn ngươi? Về sau chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta, thần khê chỉ chính mình. Cái gì làm sao bây giờ? Coi như một cái vương gia nhàn tàn. Ân thần khê gãi đầu. Có lẽ sẽ ra ngoài đi. Ta không quá thích triều đình. Huống chi hiện tại hoàng huynh hắn có người hỗ trợ. Cũng không cần ta vội lo chuyện khác đi. Bước chân vào giang hồ. Ân, dù sao phụ hoàng cũng đem thế lực trên giang hồ giao cho ta. Này không nghĩ tới, trước kia thiếu gia bệnh tật cả ngày. Hiện tại biến thành một người mang đầy tuyệt kỷ mà. Bệnh gì có thể làm méo mó bản thiếu gia? Không phải là ta, thần khê phản bác. Ha ha, Sở Ninh Tích cười khẽ. Đã không có liên thần bảo hộ, ngươi cũng có thể sống rất khá mà. Nghe được cái tên đã 13 năm không nhắc bị người đưa ra. Thần khê sửng sốt một chút. Ta vốn sẽ không cần người bảo hộ. Hảo, ta không sao, ngươi mau trở về đi thôi. Ca ca ngươi chỉ sợ sốt ruột chờ. Thần khê hướng bốn phía nhìn. Quả nhiên Đông Phương Yêu đang đứng ở đối diện lo lắng nhìn hắn. Hừ, ta xem chỉ sợ ta đoạt mỹ nhân thiếu nữ xinh đẹp của hắn đi. Hắn còn tặng riêng thêm ba chữ mỹ nhân thiếu nữ xinh đẹp. Để tạm biệt, ta đi, tái kiến, không tiễn, nhìn thấy bóng lưng thần khê rời đi. Sở Ninh Tích khóe miệng loan loan. Xem ra, cuộc sống không sai mà. Cách chương.